Dụ dỗ đại luật sư, chương 598, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Diêu Đông cứu tôi, Vệ Phương Nghi cũng bị sắc mặt dữ tợn của Diệp Gia Thanh dọa sợ chạy nhanh đến sau lưng Diệp Diêu Đông. Diệp Gia Thanh xoay người, trợn mắt nhìn Diệp Diêu Đông. Diệp Diêu Đông, tao thật không nghĩ tới, mày khiến tao quá đau lòng, tao là người anh ruột của mày, từ nhỏ đến lớn, mày muốn cái gì tao cũng cho mày, mày lại chính là đối phó với tao như vậy, mày quá đáng sợ. Vô liêm sỉ, tại sao mày lại làm ra loại chuyện hoang đường này, có còn hiểu luận lý đạo đức hay không? Ông cụ Diệp tức giận đập ly tại chỗ, hôm nay nhà họ Diệp thật là cho thương giới một câu chuyện cười rồi. Diêu Đông, mẹ đối với con quá thất vọng, bà cụ Diệp trong lòng cũng nguội lạnh không dứt. Vệ Phương Nghi, tôi ban đầu thật đã nhìn lầm, sớm biết tôi thà chết cũng sẽ không để cho Gia Thanh cưới cô. Vệ Phương Nghi không cam lòng la hét nói. Tôi năm đó là thật lòng yêu Gia Thanh, tôi làm như vậy cũng là vì quá yêu ông ta, tôi muốn gả cho ông ta, mới không thể không ra hạ sách này. Bà yêu tôi, chính là mang thai đứa con của em trai tôi để gả cho tôi. Diệp Gia Thanh cười ha hà, tuổi đã cao cười lớn nước mắt lại tràn ra. Diệp Gia Thanh, tôi là đời trước đã hại gì bà, mà đời này mới đụng phải bà chứ, cút hai mẹ con các người cùng cút cho tôi. Bố, sắc mặt Diệp Minh Ngọc đã trắng không cách nào hình dung. Cô ta rõ ràng lập tức phải tiếp quản Diệp Thị, làm sao mà một cái chớp mắt hết thảy đều thay đổi. Bố, con không biết, con chỉ có một mình bố là bố con mà thôi, bố đừng từ bỏ con. Cô chắc chắn là cô không biết sao. Khương Tuyết Nhu bước từng bước một đến gần, mỉm cười nói. 3 năm trước khi bố xảy ra tai nạn giao thông, sau đó trở thành người không có tri giác, cô và mẹ cô cũng không một lần đến thăm ông ấy, thậm chí vì bác sĩ An Kiệt Nhân vì chữa bệnh cho bố tôi mà thiếu chút nữa còn bị người khác đốt chết, nếu không phải tôi nghĩ cách che giấu, để cho bác sĩ An Kiệt Nhân len lén chữa bệnh cho bố tôi, ông ấy căn bản cũng không thể tỉnh lại. Diệp Minh Ngọc hốt hoảng lắc đầu, tôi có đi thăm ông ấy, tôi. Cô lúc ấy bận bịu kết hôn với Sở Văn Khiêm, Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời cô ta. Thậm chí ban đầu người bên ngoài biết tin đồn bác sĩ An Kiệt Nhân chết, cô vẫn còn ở trước mặt tôi cười trên sự đau khổ của người khác, cười nhạo tôi trông thân thể bố như thế nào mà để xảy ra chuyện đó, thật ra thì khi đó cô đã sớm biết rồi đúng không? Cô nói bậy, tôi không có. Diệp Minh Ngọc run rẩy đôi môi giải thích, Khương Tuyết Nhu giơ tay lên, tiếp giọng sắc bén nói. Vốn là 3 người các người cho là có thể chiếm đoạt toàn bộ Diệp Thị, chờ sau khi bố tôi chết, Vệ Phương Nghi có thể thuận lý thành người thừa kế hết tất cả tài sản của bố, nhưng mà các người đại khái đều không dự liệu được bố tôi lại không tới nửa năm liền tỉnh, thời gian không đủ, vì vậy các người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lừa bịp bố tôi, nếu như không phải là tôi xuất hiện, chờ sau khi các người lừa gạt cổ phần trong tay bố tôi tới tay, các người lập tức sẽ trở mặt vô tình, đến lúc đó nhà họ Diệp cũng sẽ không có đất cho bố của tôi đặt chân. Diệp Minh Ngọc hai chân run rẩy thiếu chút nữa mềm nhũn té xuống đất. Chuyện tin hay, bởi vì mỗi câu nói của Khương Tuyết Nhu đều là thật. Súc sinh, Diệp Gia Thanh hung hăng chấn động một cái, có một số việc nếu như không phải là Khương Tuyết Nhu nói ra, ông thật không biết chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ càng cảm thấy lòng dạ 3 người này thật đáng sợ. Các người cút cho tôi, cút ra ngoài. Diệp Gia Thanh ánh mắt hận đến nổi không được thể tự tay đạp bọn họ ra ngoài. Diệp Diêu Đông tức giận huyệt thái dương cũng như sắp nổ tung, nhưng mà ông ta cũng biết việc đã đến nước này, da mặt coi như là đã hoàn toàn bị xé rách, rất nhiều chuyện cũng không có biện pháp giấu tiếp nữa. Nửa phút sau, ông ta cười lạnh ngẩng đầu, anh không có tư cách đuổi tôi đi, tôi là tổng giám đốc Diệp Thị, cũng là người góp vốn ở Diệp Thị. Chính là như vậy, Vệ Phương Nghi cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ bắt lấy cánh tay Diệp Diêu Đông. Diêu Đông ở Diệp Thị cũng có 20% cổ phần, không phải một mình ông là người có thể định đoạt. Các người, Diệp Gia Thanh thật là muốn ói ra máu, ông cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Diệp Minh Ngọc nói đi, Diệp Minh Ngọc ấp úng nói, con mặc dù không phải là con gái bố, nhưng cũng là con gái tổng giám đốc Diệp Thị, hơn nữa nếu không phải là nhờ vào con, Diệp Thị cũng không có biện pháp cùng Sở Thị hợp tác. Chồng anh nói sao? Sở Văn Khiêm mặc dù cảm thấy mất thể diện cực độ, nhưng lúc này cũng không thể làm gì khác hơn nói. Minh Ngọc là vợ tôi, nếu như hôm nay các người muốn đuổi cô ấy rời, chúng tôi và tập đoàn Sở Thị cũng sẽ rút vốn, cách trương.